Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, chọn lựa chiến thú. Mặt Ánh Dĩ chất vấn, Ánh Tuyết không có trực tiếp trả lời, mà là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cao Hiểu, mới chậm chậm nói ra, Dương Trần đích thật là thông qua được hồn ti khảo nghiệm. Nhưng hắn cũng cướp đi trong tộc luyện chế chiến thú tài nguyên. Lẽ ra tiếp nhận trừng phạt, Dương Trần nghe chút, khẽ chau mày, mà một bên Ánh Dĩ càng là trực tiếp mở miệng nói. Đây là cái đạo lý gì? Cái kia tài nguyên thế nhưng là từ Ánh Huy lấy ra làm tiền đặt cược. Ngươi hẳn là lấy tìm hắn mới đúng. Hừ, Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cường ngạnh nói. Hoặc là hiện tại đem tài nguyên giao ra, cho ngươi khôi phục hồn ti thân phận, hoặc là liền tiếp nhận linh ti chức vị. Lời này vừa ra, Ánh Dĩ không khỏi sắc mặt tái nhợt, hắn còn muốn tiếp tục phản bác. Có thể lúc này, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại nói, linh ti liền linh ti đi. Ánh Dĩ thấy thế, cũng là thầm than một tiếng, hắn biết Ánh Tuyết thân phận. Vậy cũng không dừng trưởng lão đơn giản như vậy, hay là cùng tộc trưởng quan hệ mật thiết, nhân vật như vậy, cho dù là Ánh Huy, sợ rằng cũng phải nhường nhịn ba phần, mà đối diện Ánh Tuyết thấy thế, nhưng trong lòng thì khẽ động, nàng lúc đầu muốn dùng loại chiêu thức này, đến chọc giận Dương Trần, lấy nhìn xem người sau hư thực, nhưng để Ánh Tuyết không có nghĩ tới là, chính mình ăn bài như vậy. Vậy mà phảng phất đánh vào trên bông, không có chút nào gắng sức cảm giác. Chỉ cần ngươi tại Ánh tộc một ngày, ta liền có bó lớn cơ hội. Ánh Tuyết trong lòng tự nói một câu, lập tức quay người lại. Trước lúc rời đi, nàng thanh âm nhàn nhạt từ nơi xa truyền đến, Ánh Dĩ, đem Viêm Linh thành chủ chi nữ Viêm Linh Nhi gọi tới, ta có việc ăn bài. Nói xong, Ánh Tuyết thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Ánh Dĩ nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Các đại thành trì người, ít có cơ hội có thể đạt tới Ánh tộc. Không nghĩ tới Ánh Tuyết vậy mà đột nhiên muốn Viêm Linh Nhi tới đây. Đây là ý gì? Mà Dương Trần nghe vậy, lại là khẽ chau mày. Hắn luôn cảm giác, cái này Ánh Tuyết hành vi 10 phần cổ quái. Cũng không phải nhắm vào mình đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, Dương Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ánh Tuyết. Hiện tại một chút manh mối không có. Đành phải lắc đầu, trước đem chuyện này, ném đến sau đầu. Lập tức, Dương Trần tiếp nhận linh ti mộc bài. Thần thức quét qua, chính là phát hiện nhiệm vụ của mình. Cùng chỗ ở các loại. Dương Trần huynh, chúng ta đi trước chọn lựa. Chiến thú đi, Ánh Dĩ không cần nhìn linh ti mộc bài, cũng đã đoán được nhiệm vụ kia. Đi vào Ánh tộc linh ti, chủ yếu chính là chọn lựa chiến thú. Nhưng nói ra chiến thú hai chữ thời điểm, Ánh Dĩ lại là lời nói một trận. Linh ti chỗ nhận lấy chiến thú, là cấp thấp nhất chiến thú. Thực lực chỉ sợ chỉ có ngưng huyết cảnh cấp một chiến thú. Huyết mạch dị thường mỏng manh. Bồi dưỡng đứng lên, càng là gian nan dị thường. Còn nếu là hồn ti nhận lấy chiến thú, thực lực lại là gia tăng thật lớn. Thấp nhất cấp bậc, hay là so sánh tụ nguyên cảnh cấp 2 chiến thú. Thậm chí khả năng đạt được so sánh ngự hồn cảnh cấp 3 chiến thú. Chênh lệch này, tuyệt đối không thể so sánh nổi. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức để ý. Hắn hiện tại muốn làm là muốn nghiên cứu như thế nào bồi dưỡng chiến thú. Những chuyện khác tất cả đều là nói sau. Nghĩ như vậy, đám người bọn họ rất nhanh liền đi tới giam giữ chiến thú chi địa. Nơi đây cũng không phải là dùng hỏa lâm sam tu kiến mà thành, mà là dùng một loại bắc vực đặc thù tảng đá màu đỏ. Trước đó hồn ti khảo nghiệm màu đỏ kiến trúc chính là loại tài liệu này. Dương Trần cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái này tảng đá màu đỏ, chất liệu không chỉ có đặc thù, còn 10 phần cứng rắn. Dùng nó đến vây khốn chiến thú, không thể thích hợp hơn. Theo tới gần, Dương Trần cũng là nghe được trận trận gầm nhẹ thanh âm. Từ cái kia màu đỏ lao tù chỗ sâu truyền đến. Vậy hẳn là cấp 3 chiến thú a. Dương Trần nghiêng tai lắng nghe một chút. Chiến thú kia gầm nhẹ, 10 phần cường hãn, để cho người ta có loại chỗ sâu hồng hoang giống như cảm giác. Ánh Dĩ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, nếu là hồn ti chết đi, hồn thú liền trở thành vật vô chủ, liền sẽ giam giữ đến tận đây, chờ đợi người khác đến thu phục. Trong này tuyệt đại đa số cấp 3 chiến thú đều là dạng này hình thành. Đương nhiên, cũng có từ thế lực khác cướp đoạt mà tới. Tại Bắc Vực, tộc đàn cùng tộc đàn rất dễ dàng phát sinh xung đột. Như vậy chết thương không thể tránh được. Hồn ti chết đi cũng là chuyện thường xảy ra. Đối với điểm này, Dương Trần cũng không ngoài ý muốn. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc cũng đã bước vào nơi đây, mà Dương Trần cũng là thấy được không ít cấp một chiến thú. Nhưng ngay lúc hắn dự định xem xét tỉ mỉ thời điểm, cũng là bị Ánh Dĩ lôi kéo, phải hướng lấy chỗ sâu mà đi. Tới gần cửa vào những này, tất cả đều là bị tuyển còn lại. Thiên phú có thể nghĩ mà là, đúng là đồng dạng. Thế nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên có một thanh âm từ một bên truyền đến. Vị này hẳn là Dương Trần đi. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp nơi đó có một cái tóc đen gầy gò trung niên. Mà một bên Ánh Dĩ thấy thế, thấp giọng nói ra, hắn là nơi đây quản sự, tên là Nghiêm Cao, chính là tại hạ. Dương Trần ôm quyền, khách khí nói, để cho người ta không nghĩ tới chính là, cái kia Nghiêm Cao chẳng những không có đáp lễ, ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vậy ta muốn mấy vị không cần thiết xâm nhập đi xuống. Lời này của ngươi là có ý gì? Ánh Dĩ cùng nhau, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh giọng mở miệng nói, mặc dù Dương Trần lấy được là linh ti mộc bài, nhưng dù cho như thế, cũng có rất nhiều cấp một chiến thú có thể chọn lựa. Vì sao không để cho xâm nhập? Có ý tứ gì? Nghiêm Cao cười khổ lắc đầu, 10 phần không nhịn được nói ra, còn để nhất định phải để cho ta đem lời nói minh bạch chút a. Ý tứ chính là, chỉ có thể ở cái này chọn lựa chiến thú. Ngươi, Ánh Dĩ khó thở, tức giận quát, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Mà Dương Trần cũng là lông mày thật sâu khóa. Vừa mới hắn không chỉ có bị đoạt đi hồn ti đồng bài, giờ phút này liền ngay cả linh ti chọn lựa chiến thú quyền lợi đều muốn bị gắt gao hạn chế. Đây cũng không phải là cho hắn hạ mã uy đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, Dương Trần ngắn ngủi nhíu mày, chính là khôi phục lại. Lập tức hắn cười nhạt một tiếng, nói, không sao, vậy liền ở chỗ này chọn lựa đi. Lời này vừa ra, cái kia Nghiêm Cao lại là ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức liền khôi phục lại, nói ra, tuyển đi. Lúc này, Dương Trần liền bắt đầu từng cái xem xét đứng lên. Nơi đây chiến thú chỉ có mấy chục mà thôi, thực lực vậy mà tất cả đều tại ngự hồn cảnh ngũ trọng trở xuống. Mà Ánh Dĩ thấy thế, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng, lập tức nói ra, Dương Trần huynh, đây không có gì tốt chọn lựa, bọn chúng đều không khác mấy. Nơi này chiến thú có thể trưởng thành là cấp 2, đã là kỳ tích, càng chớ hy vọng bọn chúng thực lực có thể đạt tới 3 cấp. Căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi, cho nên Dương Trần chọn lựa cái nào một cái, không có bất kỳ khác biệt gì, cũng không thể để hắn trở thành hồn ti, bởi vì trở thành hồn ti duy nhất điều kiện mà có thể tự mình bồi dưỡng được cấp 3 chiến thú. Nhưng Dương Trần lại là không như vậy cho rằng, hắn chậm rãi nói ra, bao nhiêu có một chút điểm khác biệt. Theo Dương Trần không ngừng quan sát, hắn liền phát giác, những này chiến thú, không chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy, mơ hồ bên trong, bọn chúng nhỏ yếu thể nội, tựa hồ chảy xuôi một loại mịt mờ lực lượng. Dương Trần suy đoán, đó phải là huyết mạch chi lực, chỉ bất quá, cái kia ba động quá mức yếu ớt, nếu không có hắn cảm giác lực cường đại, căn bản không thể phát hiện. Cái này hắc ban hổ coi như không tệ, hẳn là trong này huyết mạch mạnh nhất. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía một mực hắc ban hổ, trong lòng tự lẩm bẩm, cái này song đầu kim điêu tựa hồ cũng còn có thể. Dương Trần ánh mắt vừa nhìn về phía một cái song đầu kim điêu, nhẹ gật đầu, âm thầm nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai cái ta đều muốn tuyển, như vậy cuối cùng một cái tuyển cái gì đâu. Dương Trần kiên nhẫn tìm kiếm, mặc dù chỉ có mấy chục con chiến thú, nhưng hắn chọn lựa lại là 10 phần cẩn thận, không chỉ có muốn cảm thụ chiến thú huyết mạch, còn phải xem ưu điểm của bọn nó cùng khuyết điểm, thậm chí hắn còn thầm nghĩ như thế nào mới có thể để bọn chúng phát huy ra chiến lực mạnh nhất, cụ thể độ khó có bao nhiêu. Trải qua một loạt này cân nhắc, trong lòng của hắn đã có 2 lựa chọn, mà Linh Ti có thể nhận lấy 3 cái chiến thú, Dương Trần còn có thể lại tìm một cái. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn thể nội thần cấp huyết mạch, tại lúc này vậy mà đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đây là có chuyện gì? Dương Trần trong lòng nghi hoặc không hiểu, lập tức đột nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái này chiến thú bên trong có cái gì đặc biệt tồn tại? Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, thế nhưng là lặp đi lặp lại mấy lần, đều là không có tìm được gây nên hắn huyết mạch chấn động đầu nguồn. Mà cái kia nghiêm cao thấy thế, đã sớm không nhịn được, thúc giục nói, tuyển 3 cái phế vật chiến thú, có khó khăn như vậy à? Đối với hắn lời nói, Dương Trần lại là không có chút nào để ý, tiếp tục tìm kiếm cực kỳ, như vậy lại qua nửa canh giờ, ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại một cái không đáng chú ý tiểu xảo bạch xà trên thân. Cái này bạch xà chỉ có lớn chừng bàn tay, khí tức không chỉ có yếu ớt, càng là hấp hối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng. Mà tại cái này bạch xà bên cạnh, lại có lấy 2 đầu hơn 1 trượng hắc xà thủ hộ 2 bên. Nếu không có cái này 2 đầu hắc xà, chỉ sợ cái này tiểu xảo bạch xà đã sớm bị mặt khác chiến thú nuốt. Dương Trần không có quá nhiều do dự, chỉ vào đầu kia không đáng chú ý bạch xà nói ra, cái thứ nhất, tuyển cái này. Những người còn lại thuận Dương Trần ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt tất cả đều ngẩn ngơ. Cái kia nghiêm cao càng là trực tiếp cười lên ha ha, nói, ha ha, tuyển nửa ngày, vậy mà tuyển một đầu gần chết, thú vị, thú vị. Nói xong, nghiêm cao không chút do dự, vung tay lên, lao tù trực tiếp mở ra, một trận kinh phong từ nghiêm cao tay áo cuốn lên, trực tiếp đem cái kia bạch xà mang ra. Dương Trần thấy thế, hai ngón như điện, trực tiếp đem cái kia bạch xà kẹp lấy. Bạch xà muốn phản kháng, nhưng nó khí lực sao có thể cùng Dương Trần so sánh, huống chi nó vốn là hấp hối, không có dãy giụa mấy lần, chính là không có khí lực. Ngay tại Dương Trần dự định tuyển mặt khác 2 cái mình nhìn chúng chiến thú, nhưng lại tại lúc này, cái kia thủ hộ màu trắng 2 cái hắc xà lại là tất cả đều tê minh một tiếng, định xông ra lồng giam. Cái kia nghiêm cao thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, 2 cái xúc sinh, cút về. Nói, trong cơ thể hắn khí tức chính là nhẹ nhàng chấn động, một cỗ sóng xung kích như là như cuồng phong hướng về kia 2 đầu màu đen quét sạch mà đi. Nếu là bị sóng xung kích này đánh trúng, chỉ sợ ít nhất phải là trọng thương. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, cũng không thấy hắn có bất kỳ cử động. Sóng xung kích kia đạt tới lao tù trong nháy mắt, liền tiêu tán thành vô hình bên trong. Cùng lúc đó, hắn thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền vang ra, cái này hai cái trọng tình trọng nghĩa như thế, cùng nhau mang lên tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.